Ánh mắt của bác sĩ Oswood thì lại sáng lên. Ông có một sự cảm mãnh liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net